Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 37, chương 118, đề thăng như thế. Phía đông cũng có người đến, chẳng qua thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tu vi thiên quyền, thật sự không biết tự lượng sức mình rồi. Đối với Tam Ca, không thể tạo nên phiền toái gì, chúng ta đi về phía nam. Lục trưởng lão nhìn một đám thân ảnh với quang mang màu lam da trời đang từ đông phương bay tới, lạnh đạm nói. Tam trưởng lão gật đầu, hai tay mở ra, tốc độ nhanh hơn gấp đôi, bay ra xa nhanh như là sao băng. Lục trưởng lão cùng với cửu trưởng lão, hai người râu tóc tung bay bạc trắng đang phi hành trong không trung, thì lục trưởng lão lớn tiếng quát: Băng phong 3.000 dặm, phong tuyết chú ngân thành. Phía trước có phải là Chí Tôn Thạch Trường Tiếu và Phí Mộng Thần Phí Huynh có phải không ạ? Thạch Trường Tiếu, thân thể đang phi hành, đột nhiên kềm hãm tốc độ, ngừng lại giữa không trung. Mắt không chút biểu tình, nhìn hai vị trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành. Thì ra là các ngươi. Phí Mộng Thần ngừng lại cười ha hả nói. Thật sự đã lâu không gặp, hôm nay không ngờ có thể gặp được Tam Lục Cửu, ba đại trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành. Thật sự là hân hạnh. Hắn tâm tư cẩn trọng, khi mà nhìn thấy chỉ có hai vị trưởng lão xuất hiện, liền phán đoán còn một vị đã đi cướp quyền đan, liền phát ra câu nói, cũng chính là lời nhắc nhở của Thạch Trường Tiếu. Tuy rằng rơi vào trong tay của hai người đi chăng nữa, cuối cùng vẫn phải phân thắng bại cuối cùng, nhưng mà không thể nào để cho mấy người Phong Tuyết Ngân Thành này chiếm tiện nghi được. Dù sao thì ba đại trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành cũng đã đạt tới cảnh giới thần quyền. Nếu là đơn đã độc đấu thì mình còn dễ dàng thủ thắng, nhưng mà nếu như bọn họ liên kết cũng khó nói, đối phương dù sao cũng có tới ba người. Thạch Trường Tiếu chậm rãi gật đầu, sắc mặt không hề thay đổi, thần quang trong mắt ẩn hiện, nhìn hai người lẳng lặng nói. Tránh ra. Cửu trưởng lão cười ha hả nói. Tránh ra sao? Chẳng biết là hai vị muốn đi đâu. Mọi người dù sao cũng đều là lão bằng hữu, nếu như hai vị có việc gấp, cứ thoải mái nói ra, có lẽ hai huynh đệ của chúng ta có thể giúp một tay. Thạch Trường Tiếu cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta sao? Cho dù là hiện tại, tên tiểu tử Hàn Phong Tuyết tự mình xuất thủ, không dám nói những lời này với ta, các ngươi thật là to gan. Tuy là mỗi người ở đây, ai cũng là thần quyền cường giả, nhưng mà Thạch Trường Tiếu này cũng là nhân vật trong Bát Đại Chí Tôn, quyền công của hắn đã là Chí Tôn thần quyền cao giai, mà Ngân Thành Tam Lục Cửu chỉ là thần quyền sơ giai. Cho dù là người mạnh nhất là Tam Trường Lão cũng chỉ là thần quyền sơ giai đỉnh phong mà thôi. Sự chênh lệch của hai bên không phải là nhỏ. Thạch Trường Tiếu đương nhiên có tư cách nói những lời này. Nếu không phải, hắn cũng có suy nghĩ giống như là Phí Mộng Thần, cố kỵ ba người đối phương liên thủ, lại sợ Phí Mộng Thần làm ngư ông đắc lợi, hắn đã sớm ra tay rồi. Lời của Thạch Huynh là sao? Mọi người đều đã không gặp nhiều năm rồi, hôm nay mưa thu nhẹ nhàng, bóng đêm mê người, mọi người cùng nhau ôn chuyện xưa không phải là tốt hơn sao? Trong túi này của ta có chứa tuyết được đặc chế theo bí pháp Ngân Thành, mọi người cùng ngồi xuống phẩm một ly trà đi. Lục trưởng lão tròn xoe đôi mắt, nói hưu nói vượng. Cơn mưa tầm tã nghiêng trời thế này mà từ miệng của hắn có thể nói ra hai từ nhẹ nhàng. Mà trời đêm sấm sét giật đi đùng thế này, hắn là mặt dày, bóng đêm mê người, lại còn lão bằng hữu cùng nhau uống trà nữa chứ. Thạch Trường Tiếu cười một tiếng dài, đột nhiên dung tay. Tiếng cười càng lúc càng lớn, giống như tiếng gầm của thần long tung hoành thiên địa. Cuối cùng, hòa làm một với tiếng sấm ầm ầm trong không trung, đinh tai nhức óc. Một đạo thiểm điện giống như xé rách bầu trời giáng xuống, như là một dòng kẻ nối liền thiên địa, chiếu rõ tất cả các khuôn mặt của mọi người đang từ từ trở nên trắng bệch. Khi mà tia chớp này phóng ra, Thạch Trường Tiếu mang theo tiếng cười dài bay thẳng tới. Một đôi nhục chưởng dung ra như nâng hai tòa núi lớn, đồng thời tấn công tới cả hai người lục trưởng lão và cửu trưởng lão. Tuy hình bóng của hắn vẫn lưu lại tại không trung cách hai người khoảng năm trượng, nhưng mà song chưởng của hắn đã tới trước ngực của lục trưởng lão và cửu trưởng lão. Trường Tiếu kinh thiên, nhất chưởng động địa, quả nhiên không hổ danh ở trong Bát Đại Chí Tôn. Lục trưởng lão và cửu trưởng lão cùng hét lớn, đồng thời xuất thủ. Người mình thì biết chuyện nhà mình,

thậm chí nếu ra tay đánh chết người này, không thể bảo toàn cho khỏa quyền đan. Nếu nhất thời sơ suất có thể làm tổn hại khỏa quyền đan, thì lúc đó mất nhiều hơn được. Lão Phu là tam trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành, ta tin rằng ta có một chút danh tiếng, chỉ cần ngươi giao ra khỏa quyền đan, Lão Phu đảm bảo với ngươi có thể an toàn rời khỏi nơi đây. Tam trưởng lão tiến lên trước một bước mỉm cười nói, tam trưởng lão dù sao cũng là thân quyền cao thủ, hắn đã nhanh chóng phán đoán người trước mắt có thể thực lực cũng không cao. Chỉ cần hắn tiến lên một bước là hắn có thể chắc chắn chế trụ được rồi. Nếu lực lượng không đủ thì chỉ còn cách dùng trí. Thứ quân mặt tà muốn chính là hỗn chiến, không phải là lỗ mãn. Đánh bừa một đối một với một vị chí tôn thần quyền chẳng khác nào đi tìm cái chết. Vì thế quân mặt tà phải dùng mọi cách có thể kéo dài thời gian chờ những người khác tiến đến. Trước lúc đó không thể nào làm mất quyền đan. Tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên trên người quân mặt tà một đoàn hào quang thanh sắc quyền khí phát ra sặc sỡ, cả thân ảnh của hắn đứng ở trong mưa như là một khối phỉ thúy sáng chói lóa mắt. Ngọc quyền đỉnh phong sao? Còn lâu mới đủ. Tam trưởng lão lắc đầu, giọng có vẻ khinh bỉ. Trong lòng của hắn càng lúc càng nắm chắc, người trước mặt mình chỉ là một cái nho nhỏ ngọc quyền đỉnh phong. Người này trong mắt người thường hoặc cả thành thiên hương cũng có thể xem như là một cao thủ, nhưng mà trong mắt một thần quyền như lão, hắn chính là một trò cười hoặc coi như là con kiến đi cho nó vui. Thật sự lúc nãy ta quá cẩn thận rồi, nếu đã xác định đối thủ có thực lực thế này, ta cũng không cần hắn nói chuyện vô nghĩa nữa, trực tiếp cướp được thôi. Tam trưởng lão tuyệt đối nắm chắc, chỉ cần lão ra tay, tuyệt đối có thể cướp được quyền đan vào trong tay trước khi người kia có thể ra tay phá hủy quyền đan. Nhưng ngay lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện một chuyện có thể nói là vô cùng cổ quái, mà chính vì việc này hắn đình chỉ cước bộ không thể ra tay. Bởi vì thanh sắc quyền khí trên người quân mặt tà đột nhiên biến mất, thay vào đó là hoàng sắc nhàn nhạt, sau đó trong nháy mắt lại biến thành thổ hoàng sắc màu vàng đất, rồi lại tiếp tục biến thành kim hoàng sắc màu vàng kim, cuối cùng không ngờ biến thành một màu vàng chói lọi chiếu sáng cả một góc trời. Những hạt mưa cũng trở nên tao nhã, điểm xuyết cho cảnh đẹp như mộng như ảo, cao quý mà thanh lịch này. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao cái quang mang quyền khí chỉ trong chốc lát từ ngọc quyền đỉnh phong biến thành địa quyền đỉnh phong? Tam trưởng lão tung hoành giang hồ mấy chục năm rồi, đây chính là lần đầu tiên hắn chứng kiến loại ly kỳ này. Quả thật chuyện này đã phá vỡ hoàn toàn quy tắc tu vi quyền khí. Người này làm cách nào vậy trời? Chương 179 Thần quyền tề tụ. Khi mà tu luyện quyền khí tới một trình độ nhất định sẽ từ từ ổn định, chỉ cần không tiến giai, sắc thái quyền khí tuyệt đối sẽ không phát sinh thay đổi. Sau khi tiến giai, mặc dù có thể áp chế lực lượng của chính mình, nhưng mà sẽ không cách nào phát ra sắc thái quyền khí thấp hơn như trước khi mà tiến giai. Ví dụ như một thiên quyền cao thủ, cho dù hắn có giả bộ tới mức nào đi chăng nữa, hắn là không thể phát ra sắc thái quyền khí của địa quyền cao thủ. Đây là chuyện không thể. Muốn màu sắc quyền khí thay đổi, chỉ có một con đường duy nhất, tiến dài. Đây là quá trình không thể nghịch chuyển. Nhưng có người nào từng nhìn thấy chỉ trong chớp mắt một ngọc quyền trực tiếp tiến dài tới địa quyền, sau đó lại phá tan địa quyền sơ, đến trung dài, đến cao dài, cuối cùng luôn là địa quyền đỉnh phong nữa? Chỉ cần người có đầu óc hơi bình thường tuyệt đối không tin vào chuyện này. Nhưng mà hiện tại, lý luận quỷ dị mà không có một người nào tin tưởng lại xuất hiện trước mắt của vị chí tôn thần quyền tam trưởng lão này. Ngay khi tận mắt chứng kiến, vị tam trưởng lão này vẫn không kìm được theo bản năng đưa hai tay lên dụi dụi mắt. Cái này, phải chăng là ta nằm mơ? Nhưng cũng không sao, cho dù hắn là địa quyền đỉnh phong thì đã sao, chẳng lẽ có thể địch nổi chí tôn thần quyền như ta sao chứ? Tam trưởng lão tự an ủi mình rồi quát to một tiếng. Tiểu tử, không cần phải giả thần giả quỷ, ra vẻ quyền bí, dân... Dũng định nói dân quyền đang lên cho ta, nhưng mà khi mới nói được tới chữ cầm, thì cái chữ còn lại, vì cảnh tượng cực độ khiếp sợ trước mắt, làm cho hắn nuốt hết mấy chữ còn lại vào trong bụng. Con bà nó, rốt cuộc là chuyện điên cuồng gì vậy? chẳng lẽ lão phu già cả mắt mờ rồi sao chứ? Trong khi hắn đang dụi dụi mắt, quyền khí hoàng sắc lại đại biểu cho thực lực địa quyền đỉnh phong ở trên người của tên hắc y nhân trước mặt đột nhiên đã tiêu thất, thay vào đó là một tầng lam nhạt vô cùng tao nhã. Màu lam nhạt từ từ mở rộng ra, từ từ biến thành màu lam da trời, rồi thâm lam, rồi cuối cùng một màu lam xanh thẳm của biển rộng. Thiên quyền đỉnh phong. Tam trưởng lão tí nữa kích động đến té cắm đầu xuống mặt đất rồi. Chỉ trong một thời gian phóng một cái rắm thôi, thậm chí cái rắm phóng ra cái mùi thối còn chưa lan tỏa, cái tên tiểu tử này đương nhiên đề thăng từ ngọc quyền đỉnh phong tới thiên quyền đỉnh phong, đề thăng một lúc chín giai vị à. Chẳng lẽ cái tên gia hỏa này là một quỷ hồn sao vậy? Mới vừa nghĩ đến đây, tam trưởng lão lại trợn mắt há hốc mồm, màu xanh thẳm như là biển rộng đã hoàn toàn biến mất. Lúc này xung quanh của hắn không còn tí quang mang nào. Nhưng mà chính vì không còn màu sắc gì mới làm cho tam trưởng lão sợ hãi. Chẳng lẽ hắc y gia hỏa này lại tiếp tục tấn thăng cảnh giới thần quyền hay sao? Tam trưởng lão nghi ngờ nhìn hắc y nhân. Lúc mới gặp, hắn nhìn thấy sự nóng nảy mất bình tĩnh trong ánh mắt của thần bí hắc y nhân. Nhưng mà hiện tại, tên gia hỏa này khí định thần nhàn, ung dung nhìn thẳng vào mắt quán một cách lạnh nhạt thương hại, sau đó chuyển biến thành khinh miệt. Hiện tại, dưới sự chứng kiến của tam trưởng lão, ánh mắt phía sau mặt nạ quân mặt tà làm cho tam trưởng lão có cảm giác thần quang như điện, tràn ngập hào khí, coi thường thiên hạ, lạnh lùng vô tình, tựa như là nắm quyền sinh sát cả nhân loại trong tay. Đây chính là ánh mắt của chí tôn thần quyền, nếu so với Thạch Trường Tiếu, thậm chí là thành chủ Hàng Phong Tuyết của hắn, còn là muốn sắc bén hơn. Ôi trời ơi! Ôi đất ơi! Tam trưởng lão lắc đầu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, Phí Mộng Thần đã hú dài một tiếng, từ trên cao đáp xuống, qua cùng với quân Mạc Tà và tam trưởng lão, tạo thành một cái hình tam giác đều vô cùng cân xứng. Phí Mộng Thần thân là quốc sư Vũ Đường Đế Quốc, trời sinh tính tình vô cùng cẩn thận. Khi mà thấy vị tam trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành và hắc y nhân tạo thành giằng co thì trong lòng vô cùng hoài nghi. Chẳng lẽ hắc y nhân kia lại có thực lực tranh đấu với một cao thủ thần quyền sao? Không ngờ tam trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành cũng không dám tùy tiện động thủ. Tình thế này, ba người không ai dám động thủ trước. Nếu vừa rồi Phí Mộng Thần không tới, tam trưởng lão dù cho trong lòng lo lắng, nhưng mà hắn vẫn sẽ miễn cưỡng xuất thủ. Thậm chí, nếu đối phương thật sự là thần quyền cường giả, hắn nhiều nhất là không cướp được quyền đan mà thôi. Nếu hắn thật sự ra tay, chắc chắn có thể cướp được quyền đan. Bởi vì thật ra, tên thần bí nhân trước mặt, nếu so với chí tôn thần quyền, thì hắn chỉ mạnh tương đương với con kiến thôi. Nhưng hiện tại Phí Mộng Thần đã xuất hiện, làm cho hai người ai cũng không dám xuất thủ. Tam trưởng lão mà ra tay chẳng khác nào đem ngực dơ ra cho Phí Mộng Thần đạp. Hơn nữa còn có tên hắc y nhân thực lực thần bí này, dạng nhất bị hai tên này trước sau tiên hậu giáp kích, tất nhiên không muốn chết cũng khó rồi. Tình hình này quả là vô cùng xui xẻo. Phí Mộng Thần đương nhiên cũng băn khoăn giống y như thế. Chỉ có điều hắn còn nghĩ sâu xa hơn tam lão một chút. Người có thể chiếm được quyền đan, làm sao có thể là một nhân vật tầm thường? Tình thế này thật là khó xử vô cùng. Tam trưởng lão của Phong Tuyết Ngân Thành cũng không dám tùy tiện động thủ. Tại sao ta lại tới sớm làm gì không biết nữa? Tại sao ta lại không chờ tới cùng lúc với Thạch Trường Tiếu? Hối hận thật. Vừa hạ xuống đã gặp ngay tình cảnh trước sau tiền hậu giáp kích của hai tên thần quyền. Thật là con mẹ nó, xui xẻo mà. Trong ba người này, chỉ có quân Mạc Tà, Cố Phù Trường Thành Thế, dù cho có chuyện xảy ra, hắn không lo lắng, quyền đan căn bản chỉ là một khỏa phế đan, hắn cũng có âm dương độn để mà phòng thân. Trong lòng hắn không ngừng mắng chửi. Hai cái tên khuyển thần quyền Ưng Bác Không và Thạch Trường Tiếu, chẳng lẽ ngã ngựa gãy gỗ chết mẹ rồi, tại sao bây giờ này còn chưa xuất hiện nữa? Các người nhanh chân đến đông đủ, ta còn quăng cái viên phế đan này lên trời, coi như cúng cô hồn cho các người, xông vào giành giật, sau đó ta ẩn thân xem quánh như thế nào. Ta thật là kinh bỉ hai cái tên chí tôn các người, đường đường là hai người trong bát đại chí tôn, vậy mà còn chậm chân hơn cả chí tôn thần quyền bình thường nữa. Hiện tại, hai gã gia hỏa chặn một trước một sau, loại tư vị này thật khó chịu. Toàn thân Công Hạ lập tức một đầu ngón tay cũng không dám động đậy, chỉ sợ khẽ động sẽ lộ ra sơ hở, vậy thì kế hoạch này tính sao đây? Ta đúng là người xui xẻo nhất trên đời mà. Chuyện này cũng đoán chắc rồi, chỉ không ngờ Ưng Bác Không, cái loại người chiến đấu như cuồng nhân cùng với Thạch Trường Tiếu này cũng đã đến. Ba người mắt to, trừng mắt nhỏ, mỗi một động tác của mọi người ở đây không có bị khóa. Thế nhưng cũng không ai dám động đậy, cũng không ai bị sức mẻ gì. Ba người đều đứng quan khán, toàn bộ lộ ra vẻ phong phạm của tuyệt thế cường giả. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại ước thúc lẫn nhau, không ai chịu làm cánh chim đầu đàn. Quân Mạc Tà cảm giác mồ hôi lạnh sau lưng của mình đang tuôn ra ào ào. Cũng may là có màn mưa che đậy, nếu không chỉ sợ trước mắt hai lão gia hỏa này sẽ lộ ra sơ hở thôi. Cao thủ hàng thật giá thật nha. Rốt cục, ở phía xa xa, vang tới hai tiếng kêu đau đớn, phăng phăng hai tiếng, tựa như có vật gì bị bẻ gãy. Tiếp đó là một cổ khí tức kinh khủng lăng không đè xuống, thanh nằm Thạch Trường Tiếu từ xa truyền tới. Phí huynh, ngươi đã bỏ qua mất cơ hội tốt như vậy, bây giờ quyền đan này là của ta đấy. Lời còn chưa dứt, hắc y thân ảnh của Thạch Trường Tiếu đã thoáng hiện giữa không trung, áo choàng màu đen giữa không trung phất phơ, giống như đem màn mưa rào đẩy ra. Thạch Trường Tiếu, ngươi cao hứng quá sớm rồi, quyền đan lão tử cũng muốn đó. Một thanh âm giống như sói tru vang lên, thanh âm giống như là kim loại va chạm vào nhau, khi lọt vào tai của mọi người, không ngờ lại làm cho quý khí đám người nhộn nhạo, cảm giác khó chịu, nói không nên lời. Một thân ảnh màu đen từ sát mặt đất bay tới, giống như thương ưng kiếm ăn trên bầu trời. Thân hình ưu nhã, ánh mắt tàn khốc, sắc mặt cô tịch, mang theo vẻ bệ nghệ, phi tốc mà đến, ẩn ẩn lại có phong phạm của bậc dương giả. Lại là một vị cao thủ trong bát đại chí tồn tới, Thảo Nguyên Ưng Thần, Ưng Bác Không. Thạch Trường Tiếu biến sắc, vội vã hạ xuống, thế nhưng luận thần pháp, Ưng Bác Không so với hắn còn cao hơn một bậc. Hai người đối diện, bốn con mắt lạnh nhạt nhìn nhau, hoang mang xạ kích ra tứ phía, lại giống như tia chớp trên bầu trời, khiến cho đám người bắt gặp mà giật mình thon thót. Soạt soạt hai tiếng, phong tuyết ngân thành, sáu trưởng lão cùng chín trưởng lão đồng thời rơi xuống. Trong tay mỗi người đều nắm một thanh kiếm cục, sắc mặt hơi tái nhợt, giống như con chó ăn dụng bị chủ đánh đuổi đi. Rơi xuống sau lưng của ba vị đại trưởng lão, ba người sống dài mà đứng, trong lòng đều âm thầm cân nhắc. Ba vị trưởng lão, Cửu Lục Tam, tụ lại một chỗ, kỳ thật, thực lực cũng không yếu hơn Thần Quyền Chí Tôn. Một lát sau, lại có sáu người phá tan màn mưa, lẳng lặng đứng thẳng sau lưng của Thạch Trường Tiếu, đúng là mấy người dưới tay Thạch Trường Tiếu, dường như người còn chưa tới đủ. Nguyên lai, mấy vị tiền bối sớm tụ tập chỗ này, giảng bối Lệ Kiếm Hồng, bái kiến các vị Ngân Thành tiền bối, bái kiến Thạch Sư Bá, Ưng Sư Thúc, giảng bối thay mặt gia sư đều ra mắt vấn an các vị tiền bối. Một người trung niên bạch y nhân mang theo chín bạch y nhân chậm rãi đi ra, chính là 10 vị sư huynh đệ của Lý Du Nhiên. Điều này cũng không kỳ quái, thực lực của bọn hắn trong đám người là yếu nhất, cho nên tới cũng chậm nhất. Kỳ quái, lão tử cùng với Lệ Du Bi thì có quan hệ gì? Sao gọi lão tử là sư thúc chứ? Các ngươi từ đâu mà nhận bừa vậy? Ưng Bác Không hiếp mắt lại lạnh lùng nói, Thạch Trường Tiếu, chẳng lẽ ngươi cùng với Lệ Du Bi là sư huynh đệ sao? Lệ Du Bi? Lý Du Nhiên, bọn người này thì ra là đệ tử của một người đứng thứ năm trong bát đại chí tôn, lãnh quyết chí tôn Lệ Du Bi. Cái đuôi ưng ngốc, ngươi nói bậy cái gì đó? Thạch Trường Tiếu khẽ đạo mi mắt nói, mặc dù ngươi cùng với Lệ Du Bi có oán thù, nhưng mà tiểu bối tới dân an, ngươi lại có thái độ phá hoại như thế, còn có phong độ của một vị tiền bối thần quyền hay không? Lão tử như thế nào lại sánh ngang với ngươi chứ? Tính cách của lão tử không đến phiên ngươi dạy đâu. Ưng Bác Không hừ hai tiếng, đỉnh đạt hướng tới người kia nói, bọn tiểu bối các ngươi khỏi làm quen dây dưa, tốn nước miếng làm gì? Các ngươi hôm nay tới đây khẳng định là vì quyền đan, đừng nói kêu một tiếng sư thúc, cho dù dập chín cái đầu, Thạch sư bá các ngươi cũng không đem quyền đan nhường cho các ngươi đâu. Tốt hơn hết, thành thật chuẩn bị đấu võ đi, không phát hiện ra Thạch sư bá này trông thấy Huyền Đan trong mắt lập tức đỏ lên sao? Hả? Thật ra với chút thực lực của các ngươi cũng dám tới góp vui, lão tử ngược lại muốn đối đầu với các ngươi đó. Lệ Kiếm Hồng trong lòng đã sớm hỏi thăm tới 18 đời tổ tông quân Bắc Không rồi, thế nhưng trong miệng lại cười hiền lành nói: Tiền bối nói rất đúng, đã không thừa nhận giao tình này, hắn cũng không có gì phải xưng hô là sư bá sư thúc nữa. Thực tế, người trong Bát Đại Chí Tôn từ trước đến nay đều xưng danh tự của đối phương là sư thúc sư bá. Ưng Bác Không này thuần túy là muốn cưỡng từ đoạt lý, cố tình gây sự. Bởi vì trong Bát Đại Chí Tôn, người cô độc không môn không phái cũng chỉ có hai, mà Ưng Bác Không lại chính là một người trong số đó. Chương 180 Chí Tôn giằng co. Trưởng lão, ba vị huynh đệ sống dài đứng thẳng, sắc mặt ngưng trọng, nhìn mấy người bọn họ vẫn cho rằng địch nhân lợi hại nhất tối nay cũng chỉ có một mình Thạch Trường Tiếu mà thôi. Chỉ cần ba người liên thủ nhất định sẽ không thua Thạch Trường Tiếu. Nhưng mà hiện tại tình huống lại ngoài dự đoán của ba người. Không chỉ có người bịt mặt hắc y kiêm giữ Huyền Đan là có thực lực thâm bất khả trắc. Ở đây cũng không chỉ có một vị Bát Đại Chí Tôn Thạch Trường Tiếu, mà còn có cả Ưng Bác Không cũng đã đến rồi. Cư nhiên còn có rất nhiều đệ tử của Lãnh Quyết Chí Tôn Lệ Du Bi nữa. Ngoài ra còn có một vị thực lực quá mức cường đại, cơ hồ không dưới Bát Đại Chí Tôn là Vũ Đường Quốc Sư Phí Mộng Thần. Thậm chí Thạch Trường Tiếu cũng không chỉ tự thân mà tới, còn có 6 vị thiên quyền cao thủ cùng đi theo. Cục diện xoay chuyển một cách bất ngờ, thế cục hiện trường thì càng thêm vi diệu tới mức cực điểm. Chỉ có thực lực Quân Mạc Tà là yếu nhất, hắn nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chăm chăm mọi người, cửu cấp đỉnh phong Huyền Đan ở tận cùng ở bên trong, thế nhưng hắn lại đứng gần nhất, sau đó là Phong Tuyết Ngân Thành, ba vị trưởng lão Chí Tôn Thần Quyền, bên kia là Quốc Sư Phí Mộng Thần Vũ Đường Đế Quốc, xa hơn nữa là Ưng Bác Không cùng với Thạch Trường Tiếu, cuối cùng là đám người phía xa đang giằng co. Thế cuộc quá vi diệu, 10 vị đệ tử Lãnh Quyết Chí Tôn Lệ Du Bi, sinh tử Chí Tôn Thạch Trường Tiếu, được 6 kim thiên quyền giúp đỡ, yếu nhất cũng là địa quyền cường giả. Có thể được 20 người dây quanh tin tưởng chính là một chuyện nho nhỏ đáng để tự hào trong tình thế thập phần tuyệt vọng này. Nhưng mà hiện tại trong lòng Quân Mạc Tà chỉ có hưng phấn, người rốt cuộc thì cũng đã đến đông đủ rồi sao? Huyền Đan của ta nên xuất ra rồi. Ta có thể không có năng lực đánh lại các ngươi, thế nhưng nếu chạy trốn cũng tuyệt đối là người đệ nhất thiên hạ đó. Ánh mắt Quân Mạc Tà chớp động, đang muốn bắt đầu động tác, lại thấy xa xa xuất hiện một bóng người như thiểm điện, 4 vị bạch y nhân nhanh chóng tiếp cận. Mà trong 4 người này, Quân Mạc Tà có thể nhận ra 2 người, Tiên Hàng, Mộ Tuyết Đồng. Bên người của Tiên Hàng còn có một vị thiếu niên anh tuấn, cái mũi trông hơi giống mũi ưng. Bên người Mộ Tuyết Đồng là một vị bạch y thiếu nữ, khuôn mặt đẹp đẽ như tranh vẽ, mái tóc như mây, dáng người cao gầy, da trắng như tuyết, nhưng mà vẻ mặt lại tràn đầy nét ngây thơ trong sáng, đôi mắt bồ câu đen nháy, nhìn đám người trong sân, bộ dạng có phần hưng phấn. Nhìn một hồi, đột nhiên trong bàn tay tuyết trắng của nàng giơ lên. Ba một tiếng, một chiếc ô che trên đầu của mình cùng với Mộ Tuyết Đồng. Tất cả mọi người ánh mắt đều sáng như đuốc, sao không thấy rõ cảnh này cho được. Trên mặt chiếc ô nhỏ kia chính là một cái đồ án tiểu cẩu hùng đáng yêu. Ba vị trưởng lão vừa thấy một màn này, trong nội tâm lập tức kêu khổ không ngớt. Tiểu cô nãi nãi của ta, trang diện như vậy, ba lão già khổm chúng ta còn nhanh ứng phó không nổi, các ngươi lại còn tới đây làm gì? Đây không phải là muốn lấy cái mạng già của chúng ta sao? Trên bầu trời, ngân xà cuồng loạn nhảy múa, ánh mắt mọi người đều nhìn lên, vẻ mặt mờ mịt bất định. Ánh mắt của Thạch Trường Tiếu xuyên qua đám người, trực tiếp đính trên mặt Ưng Bác Không nói: Cái đuôi ưng ngốc kia, ngươi thật sự là muốn viên Huyền Đan này sao? Cao thủ trên đài tuy là nhiều, thế nhưng không có người nào chính thức gây uy hiếp cho vị sinh tử Chí Tôn này. Chỉ có duy nhất một người có thể làm được điều đó, không thể nghi ngờ, chính là Ưng Bác Không. Chỉ cần thuyết phục được Ưng Bác Không, Huyền Đan tựa như nằm trong lòng bàn tay của mình rồi. Về phần những người khác, thậm chí kể cả Phong Tuyết Ngân Thành, ba vị trưởng lão Chí Tôn Thần Quyền, Thạch Trường Tiếu cũng không thèm để trong mắt. Nói nhảm, cửu cấp quyền đan thủy chung là vật hiếm. Lão tử không muốn mới là lạ, chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Vậy thì các ngươi chạy tới chỗ này hứng mưa làm gì? Ưng Bác Không trao phúng cười cười nói tiếp. Thạch Trường Tiếu, lão tử đối với ngươi rất là bất mãn đó. Lão tử từ ngàn dặm xa xôi tìm ngươi đánh nhau. Ngươi lại bê cái tác phong đáng ghê tởm không chịu ra mặt. Hôm nay lão tử muốn cùng ngươi đánh một trận thật là thống khoái mới được. Thạch Trường Tiếu cảm thấy chán nản. Ta cũng không phải là loại người như ngươi, chiến đấu như thằng điên, cái loại thiếu dinh dưỡng trong não, chỉ biết đánh đấm. Ngươi cũng được coi là một trong những bát đại chí tôn, nói như thế nào mà lại chạy ra phố phường làm cái chuyện vô lại như vậy chứ? Hơn nữa, ngươi đánh nhau cũng không thèm chọn đối thủ xứng tầm. Bây giờ, ở chỗ này, chặn đường đòi cùng ta đánh nhau, đây không phải là muốn ta mất mặt sao? Vậy thì quyền đan kia tính sao đấy? Trong chốc lát, nội tâm của vị danh chấn thiên hạ sinh tử chí tôn này âm thầm xoay chuyển mấy lượt. Ai muốn lấy quyền đan, ai muốn lấy quyền đan, vậy đó chính là cùng lão tử đối nghịch. Ưng Bác Không quay sang bốn phía ha ha cười, một tiếng ngâm dài vang vọng tới tận mây xanh, trong lòng quán lúc này tràn đầy hăng hái cùng với hào khí bừng bừng. Ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 vị chí tôn thần quyền, hôm nay có thể đánh một trận thống khoái rồi. Ưng Bác Không, ngày hôm nay bỏ qua đi. Ngươi nếu như muốn đánh nhau, vậy thì lúc khác tùy thời sẽ phụng bồi thôi. Thạch Trường Tiếu sắc mặt lạnh lẽo, không chút biểu tình, thần quang trong đôi mắt tựa hồ là dày đặc như mưa, phủ khắp lối đi, chiếu lên khuôn mặt của Ưng Bác Không nói: tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện, mục tiêu của ngươi bây giờ cũng không phải là quyền đan, cho dù cấp cho ta có chút mặt mũi thì ngươi cũng đâu có sao đâu. Cấp cho ngươi cái rắm á, mục đích của lão tử chính là quyền đan, lão tử với ngươi không có bầu bí dây nhợ gì hết, dựa vào cái gì cấp mặt mũi cho ngươi? Hôm nay lão tử chính là muốn giao thủ với ngươi, ngươi có thể làm gì lão tử hả? Ưng Bác Không cách chỗ Thạch Trường Tiếu 7-8 trượng cũng không tỏ ra yếu thế một chút nào lên tiếng. Nếu là luận về tu vi quyền khí của hai người, tuy là người trong bát đại chí tôn thuộc về một tầng thực lực, thế nhưng bài danh cấp bậc Ưng Bác Không so với Thạch Trường Tiếu còn kém hơn một bậc, về phương diện thực lực cũng kém hơn một chút. Hai người nếu thật sự đụng độ, chỉ cần không phải là sinh tử chiến, tin tưởng là không trải qua ngàn chiêu cũng đừng có mơ tưởng phần thắng bại. Hôm nay có Ưng Bác Không tại đây, chỉ cần hắn quyết tâm cuốn lấy Thạch Trường Tiếu mà nói, như vậy cho dù là Thạch Trường Tiếu có liều mạng dứt đuôi được hắn cũng không qua được đám người còn lại kia. Cao thủ cấp thần quyền chí tôn không chỉ có đông người mà giết được. Cho dù một người cùng tập hợp đám nhân vật bên ngoài dây công, người còn lại cũng không thể thắng được. Thế nhưng nếu cầm chân thì không thành vấn đề. Mà trong quá trình tranh đoạt quyền đan, thời cơ có thể nói là trôi qua chỉ trong một cái nháy mắt. Không cần phải tới ngàn chiêu, coi như là 1-2 chiêu có điểm sơ hở đủ để người ta cướp mất quyền đan rồi. Phí Mộng Thần, Phong Tuyết Ngân Thành cùng với ba vị chí tôn thần quyền, đám người này không phải vẫn luôn chầm chầm nhìn vào quyền đan đó sao? Thậm chí còn có một đám cao thủ thiên quyền ở chung quanh, bọn họ tuy không đáng lọt vào mắt của thần quyền cường giả, nhưng cũng không phải là hạng đèn cạn dầu. Càng quá đáng chính là phương xa lại không ngừng vang lên thanh âm dù dù, lờ mờ có thể thấy được bốn phương tám hướng đang có không ít người đi tới. Chắc chắn là một đám thần quyền, tiểu thiên quyền cường giả, địa quyền, tiểu ngọc quyền, thậm chí còn có một ít người trong đó là kim quyền. Chỉ là điều thấy tụ tập ở nhiều người như vậy, bên trong lại không thiếu nhân vật đỉnh cấp. Bên ngoài, vô số dây quanh, tất cả đang chú ý tới động tĩnh bên trong này, không có tiến lên cũng không có rời đi. Hiển nhiên vẫn còn có ý định muốn được chia phần bánh, cũng đã quên mất thực lực của bản thân. Ưng Bác Không cương quyết đem ánh mắt nhìn xuyên qua màn mưa, quét qua tất cả mọi người một lần. Đột nhiên, ngửa mặt lên trời quýt dài một tiếng. Tiếng thét cùng với tiếng sấm trên bầu trời qua làm một, càng về sau tiếng thét như tiếng sấm, càng lúc càng lớn, đánh thẳng vào tim của mọi người. Tiếng thét này khiến cho một vài công lực hơi yếu một chút, nhảy mắt liền cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, lỗ mũi nhìn không được mà phun ra tơ máu, sắc mặt tái nhợt như người chết. Lão tử chính là Ưng Bác Không, lão tử chính là muốn tuyên chiến với Thạch Trường Tiếu. Ưng Bác Không hung ác cười to, dưới gầm trời này không biết tự lượng sức quả là không ít, nếu thức thời mau cút hết đi cho lão tử. Bên ngoài truyền tới vài tiếng kinh hô mơ hồ, hiển nhiên là khiếp sợ tới cực điểm. Cái này gọi là người có tên, cây có bóng. Ai có thể đoán được, tại Thiên Hương Thành lúc này, có 8 đại quân tôn như thần tiên trong truyền thuyết của lục địa xuất hiện, hơn nữa lại xuất hiện những 2 vị. Mà hiện tại, ai muốn cùng với 2 người kia đoạt quyền đan, đó có khác gì tự tìm đường chết. Có mấy người biết điều ảm đạm thở dài, xoay người biến đi, biến mất ở trong màn mưa, tự động rút lui khỏi cuộc tranh đoạt quyền đan. Thế nhưng, lại có rất nhiều người chỉ lui lại mấy trượng rồi đứng im bất động, cho dù ngươi là chí tôn thần quyền thì thế nào. Chờ cho ngươi cùng với Thạch Đường Tiếu đấu đến nỗi lưỡng bại câu thương, lão tử còn không biết chiếm tiện nghi sao? Pháp luật không đấu lại được quần chúng, ngươi mặc dù là thần quyền điên phong, liệu có thể giết sạch được chúng ta hay sao? Ngươi có chủ ý như vậy tuyệt đối không phải là ít. Người nọ chính là Ưng Bác Không sao, là một trong những đại lục bát đại chi tôn. Hắn như thế nào lại hung hăng vậy? Cha bảo thái độ làm người như vậy là không tốt, cha luôn là người nói đúng mà. Ở xa xa có một thiếu nữ ngây thơ, the lưỡi nghịch ngợm nói. Mộ Tuyết Đồng đứng ở một bên người của nàng, thở dài cười khổ nói. Tiểu công chúa, lần này ngươi thật không nên tới, trang diện ở đây thật sự là quá lớn rồi. Mộ Tuyết Đồng, ngươi không nắm chắc việc có thể bảo vệ an toàn cho công chúa sao? Tiêu Hàn quái dị nở nụ cười nói tiếp. Ngươi như là ngươi, từ lúc nào lại sợ đầu sợ đuôi như vậy? Việc bảo vệ công chúa cứ giao cho ta là được, đồ đệ nhát gan. Mộ Tuyết Đồng hừ một tiếng nói. Ưng Bác Không cùng với Thạch Trường Tiếu đều ở chỗ này. Nếu là Ngân Thành đương chân, chúng ta chiếm được quyền đan, chỉ sợ sẽ khiến cho 2 người này nổi giận thôi. Như vậy tin tưởng cho dù là 3 vị trưởng lão cũng chưa chắc có thể nắm chắc toàn vẹn rời đi, huống chi là chúng ta. Tiêu Hàn, đầu của ngươi bị lừa đá hay vậy? Ngươi không nhìn xem ở đây rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ, thật sự tự cho mình đã tiến giai lên thiên quyền tài trí hơn người, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Mộ Tuyết Đồng nói cực kỳ có lý, giờ khắc này nơi đây tụ tập những người có thực lực khủng bố, cao thủ nhiều như cẩu. Thiên quyền đi đầy đường, thần quyền ẩn nấp không ít. Nếu mà chỗ này bạo phát đại chiến, tình hình chiến sự tất nhiên sẽ hết sức thảm liệt. Chớ có nói chi đến Tiêu Hàn chỉ là mới bước vào thiên quyền, coi như là đã đạt đến thần quyền sơ giai cùng tam lục cửu ba đại trưởng lão, chưa chắc có thể bình yên thoát thân. Ngay cả thần quyền cao thủ cũng như vậy, chứ đừng nói đến người khác. Tiêu Hàn giận dữ, đang định quay lại châm chọc một câu, đột nhiên một đạo ánh mắt sắc bén quét tới, hắn nhịn không được, nội tâm phát ra một tia sợ hãi, rốt cuộc đem lời nói nuốt xuống. Bởi vì người vừa nhìn qua chính là nhất đại sinh tử chí tôn Thạch Trường Tiếu. Hiện tại tình hình tại đương tràng cực kỳ di diệu, quyền đan đang ở trong tay của quân đại thiếu gia, mà quân đại thiếu gia đang đứng ở trung tâm, từ đó nhìn ra từng tầng dòng dây tỏa ra bên ngoài. Tất cả đều là cao thủ, tu vi thấp nhất cũng là thiên quyền sơ giai, mà ít nhất cũng có 10 tầng dây quanh hắn. Đám người ở tích bên ngoài cùng thực lực không cao lắm, nhưng mà nhân số lại đông như kiến. Với đội hình phô trương hoành tráng như vậy, tin tưởng bất kỳ người nào ở vào vị trí của quân Mạc Tà cũng cảm thấy kiêu ngạo cực kỳ, cùng đau đầu cực kỳ. Đám người dây bên ngoài cũng vì đứng ở đây mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng hiện tại, trong đội hình cường đại này lại không có người nào có dũng khí manh động. 2 đại chí tôn giằng co, người nào dám vọng động? Hoàn toàn trong trạng thái cân bằng di diệu, mà dạng cân bằng này khiến cho quân đại thiếu gia không thể nhẫn được nữa, buộc phải phá vỡ thôi. Chương 181, Quyền Đan Thai Chủ. 10 đại đệ tử Lệ Du Bi đứng ở bên ngoài, bọn họ chỉ chờ Phong Tuyết Ngân Thành cùng với Thạch Trường Tiếu Ưng Bác Không bọn người động thủ, mấy người sẽ lập tức động, tranh đoạt quyền đan, sau đó chạy thật xa. Bọn họ không có thực lực tranh phong cùng với chí tôn thần quyền, thế nhưng bằng vào thực lực tự thân, chỉ cần có một tia khe hở, cũng đủ để cho bọn hắn đắc thủ. Một khi mà đắc thủ quyền đan, tin tức sẽ truyền xa ngàn dặm. Mà Phong Tuyết Ngân Thành, 3 vị trưởng lão cũng có chủ ý như vậy. đều là muốn đợi cho Ưng Bác Không cùng với Thạch Trường Tiếu động thủ. Chỉ cần là hai tên quan gia này động thủ, như vậy trong khoảng một thời gian ngắn sẽ không có thời gian để tâm đến bọn họ. Đến lúc đó có uy hiếp cũng chỉ có một mình Phí Mộng Thần mà thôi. Với lực lượng của ba người, phần thắng tự nhiên khá cao. Quốc sư Vũ Đường Đế Quốc đại nhân Phí Mộng Thần hai tay thả vào trong tay áo, mắt khép hờ, bộ dạng trông rất thông dong, phảng phất như hết thảy mọi chuyện ở đây đều không có quan hệ với hắn. Thế nhưng trong lòng hắn đang tính, cứ đứng đây nghỉ ngơi dưỡng sức, lát nữa chỉ cần một kích sẽ đắc thủ thôi. Thạch Trường Tiếu lại hãm vào tình thế rất khó khăn. Luận thực lực, hắn có thể nói là khả quan nhất trong đám người này. Hắn cũng có tới 7 vị cao thủ trợ chiến, nhưng mà hắn cũng rất hiểu, chính bởi vì thực lực của bản thân mạnh mẽ nhất cũng chính là địch ngắm của mọi người. Nếu như mình không ra tay trước, cục diện vi diệu này cứ duy trì như vậy, sợ rằng không ổn. Nhưng mà nếu mình ra tay, tất nhiên sẽ diễn ra một hồi ác chiến, hỗn chiến. Nhưng có Ưng Bác Không tại đây, nếu như hỗn chiến, mặc dù nắm chắc tất thắng, thế nhưng không nắm chắc có thể cướp được quyền đan. Nếu không đoạt được quyền đan, vậy thì bản thân mình tới đây làm gì? Cũng không phải là đến du lịch chứ. Nhất là phần đông cao thủ ở đây, một khi hỗn chiến, bản thân mình không sao. Thế nhưng mà đám thủ hạ của mình thế nào đây? Thực lực của bọn họ cũng không phải là quá cao, đều dựa vào bản thân mình cả. Mà cao thủ ở đây thì lại rất nhiều, chỉ cần động một cái có thể nguy đến tính mạng ngay. Nếu như bọn họ chết đi, cho dù là đoạt được quyền đan cũng không đáng giá. Còn như Ưng Bác Không, hoàn toàn không có nhiều cố kỵ như vậy, hắn tới đây căn bản không phải là vì quyền đan. Chỉ là một người độc lai độc giảng, không có chuyện gì ràng buộc, hắn chính là một kẻ cuồng chiến tranh. Chỉ cần thấy đối thủ trước mặt là hắn lại ngứa ngáy tay chân, muốn chạy tới động thủ thôi. Thạch Trường Tiếu càng nghĩ càng đau đầu, trong lòng đang phân vân, không biết có nên cướp lấy quyền đan nữa hay không. Một vị chí tôn thần quyền khác là Ưng Bác Không, thật sự lúc này cũng miên man suy nghĩ. Những người trước mặt này tụ tập ở đây, mục đích cũng không phải là gì so tài với mình. Nếu có một người xuất thủ, có lẽ trong nháy mắt, tên H. Y kia sẽ chạy tới cướp quyền đan. Đến lúc đó thì mệt rồi, thời gian truy đuổi kéo dài, Thạch Trường Tiếu tất nhiên sẽ có cơ hội để mà đoạt quyền đan. Như vậy, dự định ban đầu của mình chẳng phải là thất bại sao? Trong chốc lát, đám người ở đây như là cá mập chờ mồi, đám cao thủ không ai chịu gật đầu động thủ trước. Một thanh âm khang khang, lạnh tựa như băng vang lên. Các ngươi, một đám chỉ có thể làm vật trang trí mà thôi, tất cả chỉ như là một đám cọc gỗ thôi. Muốn đánh thì cũng nhanh lên. Mưa to như vậy, lão tử sắp cảm mạo mất rồi. Quả thật, so với nữ nhân còn ẻo lả hơn. Mau, sắn quần rồi lao lên động thủ đi. Tất cả mọi người nhất tề giận dữ. Ai có thể to gan lớn mật như vậy, những lời này mà cũng dám nói ra. Tên này định đắc tội với hết thảy tất cả mọi người ở đây chắc. Thật sự rất có cá tính. Ánh mắt của mọi người trong nhảy mắt tập trung vào một chỗ phát ra âm thanh, tìm tòi xem xét. Càng kinh ngạc hơn chính là một tên hắc y nhân đột nhiên kích động dị thường, chửi ầm lên. Qua chân múa tay, ngón tay chỉ vào một đám bát đại chí tôn thần quyền mắng chửi không ngớt. Thật sự rất có phong cách. Đây là loại người gì? Rõ ràng quyền đan trên tay rất khó giữ, thế mà dám chủ động trêu chọc người ta. Phải nói lá gan quán lớn bằng trời mới đúng chứ. Hay là ngâm mưa quá lâu cho nên bây giờ phát điên rồi. Câm miệng. 5-6 người đồng thời mở miệng gầm lên. Đồ hỗn trướng, ở đây nào có chuyện cho đám tiểu bối các ngươi xen vào chứ. Ưng Bác Không tính tình rất nóng nảy, thân hình lóe lên giống như là quỷ mị xuất hiện trước mắt của hắc y nhân bịt mặt. Một chưởng hung hăng vỗ lên mặt của hắn, một mặt nói. Cái miệng lưỡi bén nhọn của tên gia hỏa này thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Phong Tuyết Ngân Thành, ba vị trưởng lão khẩn trương mở to hai mắt ra nhìn. Chiến tranh chắc chắn là do một cái tát của Ưng Bác Không này mà khơi mào ra. Người khác có lẽ không biết, thế nhưng ba vị trưởng lão há có thể không biết chứ. Hắc y nhân trước mắt kia cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Cho dù Ưng Bác Không chính là một trong 8 vị đại tôn, muốn dễ dàng bắt được hắc y nhân, sợ là cũng chưa hẳn là một chuyện dễ dàng. thậm chí nếu quá chủ quan, nói không chừng còn có thể làm hại cho bản thân, không biết chừng. Người áo đen này rất có khả năng là một vị thần quyền, hơn nữa cấp độ còn cao hơn cả thần quyền cao thủ. Nghĩ tới việc hắn vừa rồi tùy ý biến hóa màu sắc quyền khí, ở trong lòng của ba vị trưởng lão vẫn còn sót lại một tia rung động. Luyện đến cảnh giới nhẹ nhàng có thể biến hóa quyền khí như vậy, người khác thì không nói. Cho dù là người được xếp vào thần quyền chí tôn Tam Giáp Ngân Thành thành chủ Hàng Phi Tuyết cũng không có thể làm được như vậy. Thế nhưng trước mắt Ưng Bác Không, lão gia hỏa cuồng vọng tự đại này không để vào trong mắt. Hơn nữa cùng Phong Tuyết Ngân Thành mấy người cũng để mặt, tự nhìn xem hắn ăn quả đắng mới tốt. Chuyện này cũng khiến cho không ít kẻ vui mừng. Ba vị trưởng lão đương nhiên là không muốn nhắc nhở, ngồi đợi Ưng Bác Không xấu mặt một trận. Nhưng mà chuyện kế tiếp lại khiến cho mọi người ngạc nhiên. Vị thần bí hắc y kia rất bối rối, chạy trốn. Bộp một tiếng, thanh thúy vang lên, một tát của Ưng Bác Không đã đánh trúng ngực của người kia. Hắc y a lên một tiếng sợ hãi, thân hình sớm đã bị đánh bay ra ngoài, không còn bộ dạng hung hăng như lúc trước nữa. Thân hình ở giữa không trung còn liên tục kinh hoàng hô to: "Cứu, cứu mạng ta!" Tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Nguyên một đám người cơ hồ hai mắt đều trợn lớn hết mức có thể. Cái này, chuyện này là như thế nào? Một kẻ to gan lớn mật, cao thủ thâm sâu như vậy mà lại kêu cứu mạng à? Khiến cho mọi người không thể tưởng tượng đó là bàn tay phải của hắc y nhân bịt mặt, quyền đan cũng bởi vì chịu một kích này mà quyền đan đột nhiên rời khỏi tay. May mắn thế nào lại lọt vào trong tay của Ưng Bác Không? Ưng Bác Không chỉ cảm thấy một cổ khí tràn rất to lớn, dị thường, tinh thuần đột ngột truyền vào trong tay của mình. Dù ý thức, hắn chụm đầu ngón tay lại, lập tức đem quyền đan giấu đi. Hắn cũng không ngờ được một chưởng này của mình lại có hiệu quả như vậy. Hắc y nhân bịt mặt này trong tay giữ cửu cấp đỉnh phong quyền đan, xung quanh vô số cao thủ đứng đầu dày lấy. Thế nhưng hắn vẫn trấn định tự nhiên như vậy, thậm chí còn dám không kiên kỵ chửi người. Ngay cả mình cùng với Thạch Trường Tiếu cũng dám mắng. Trông không giống như một vị cường đại cao thủ mà giống như một kẻ đầu đường xó chợ hơn. Lúc đầu, Ưng Bác Không nghĩ tới mình xuất thủ cũng không phải là vì quyền đan, mà là cùng với hắn giao thủ, thậm chí một chút cũng không có ý định xem nhẹ hắn, tuyệt đối không coi hắn là một kẻ tầm thường. Cho nên một chưởng của Ưng Bác Không trong đó ẩn chứa rất nhiều toan tính phía sau, ẩn tàng rất nhiều biến hóa tinh diệu. Cho dù là hắc bào bịt mặt kia vô luận tránh né như thế nào, công kích của mình cũng sẽ có biến hóa. Một chưởng này vô luận là thủ pháp hay là phương vị đều là động tác của một bậc cao thủ đỉnh phong. Thế nhưng sau một chiêu này, hắn cũng không cần dùng đến chiêu sau nữa. Một chưởng này tuy rằng thô thiển vô cùng, thế nhưng hắc bào bịt mặt kia lại không chịu nổi một kích. Tất cả các chiêu thức tinh diệu ở phía sau đều bỏ phí. Chỉ với một chưởng đã khiến cho tên gia hỏa này bay rất xa. Tên hắc bào bịt mặt đã bị đánh bay ra ngoài một lúc lâu, nhưng mà Ưng Bác Không vẫn còn đứng đần ở đó, đắc thủ quá dễ dàng khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. Ta muốn tìm đối thủ xứng tầm, cái tên này đúng là vô dụng mà. Sau khi kinh ngạc đi qua, ánh mắt Ưng Bác Không có phần phức tạp. Xem ra quyền đan trong bàn tay giống như một vật ngoài thân. Sau nửa ngày hắn mới lên tiếng: "Ta còn mẹ nó." Trong đám người ở đây gom toàn bộ lại cũng chỉ tìm được có một người không vì quyền đan mà đến, mà người này tự nhiên chính là Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bác Không. Nhưng hiện tại vượt qua suy đoán của tất cả mọi người, giống như số phận đang trêu đùa, không nghĩ ra người không cần thì lại chiếm được. Hơn nữa, hắn còn dễ dàng đắc thủ. Biến cố này lập tức, ngay cả một đại tông sư như Thạch Trường Tiếu cũng kinh ngạc há hốc mồm. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, hắc bào bịt mặt chỉ là một tên giống như cái nến trên đầu thương thôi. Thậm chí, sự thật là nến cũng không bằng, người ta là nến trên đầu thương, ít ra còn không bị hòa tan, mà như hắn, ngay cả một kích cũng không chịu nổi. Đắc thủ dễ dàng như thế, khiến cho Bát Huyễn Chí Tôn rất thương tâm. Đặc biệt với thân pháp cực kỳ quỷ dị, trong đám bát đại chí tôn như Ưng Bác Không, nếu như hắn muốn đi, cho dù là Thạch Trường Tiếu dùng toàn lực ngăn trở cũng không có ý nghĩa gì. Hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người đều hối hận đứt ruột.